từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 38, độc vụ bộ 7000. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày này Lục Thần nơi nào đều không đi, đang ở Avon Hill phụ cận tu luyện linh lực. Một ngày Avon Hill đổi mới, liền dẫn ba ngốc SWAT boss. 8 giờ tối, Lục Thần một ít uể oải, liền chỉnh lý ba lô chuẩn bị nghỉ ngơi. Lúc này, hắn đã có 17 bộ độc vụ bộ, trong đó 4 đeo vào hắn cùng ba ngốc trên người. 19 món Avon Hill thủ hộ, 11 đỉnh tinh xào tơ nhện đầu giáp cùng với 19 phần tứ tinh tài liệu. Tu luyện đại khái 10 canh giờ, Lục Thần linh lực cường độ cũng đến rồi 5. Tiếc nuối duy nhất chính là, ngày hôm nay hắn không có lên tới 12 cấp. Chung quanh dã quái cũng không tính quá dày đặc, hơn nữa chính hắn cũng không có tham dự vào đánh quái bên trong, hiệu suất thấp rất nhiều. Một cái tứ tinh tài liệu có thể đổi 1000 danh vọng, Lục Thần cắn răng một cái, thay đổi 4000 danh vọng, đem thứ 8 trang bị vị mở. Mũ giáp thuộc tính coi như không tệ, 11 điểm vật phòng, 7 lực 9 mẫn 10 thể, đối với Lục Thần đề thăng vẫn đủ lớn. Còn lại trang bị đều có thể bán. Độc vụ bộ giá trị ở quá độc vụ rừng rậm, không biết người chơi hiện tại có hay không tiếp xúc được độc vụ rừng rậm. Lục Thần suy nghĩ một chút quyết định đi trước dò xét người chơi tình huống hiện tại, sau đó đang quyết định định giá. Lập tức Lục Thần mở ra quan võng. Ai biết Lục Thần vừa mới mở ra quan võng diễn đàn, đập vào mặt một hồi cực kỳ nồng nặc oán khí. Con bà nó có lầm hay không, cái này độc vụ rừng rậm cũng quá biến thái đi. Có người qua độc vụ rừng rậm sao? Cầu cái tiến công chiếm đóng. Thiên hành có muốn hay không ác tâm như vậy? Đi cái chủ thành mà thôi, để cho chúng ta công hội đoàn diệt 4 lần. Thiên hành là phải đem chúng ta vây ở tân thủ thôn. Ta nói duy ngã độc tôn 2 ngày này đều không làm sao ra trang bị đâu, phỏng chừng cũng cắm ở độc vụ rừng rậm. Chi chu xào huyệt quái vô hạn soát không có độc kháng căn bản không khả năng quá. Ta nói cho các ngươi biết a, chi chu xào huyệt căn bản cũng không tính là gì, chỉ cần ngươi không phải tham những cái này tinh anh, trực tiếp chạy vẫn có khả năng qua cửa thứ hai đó mới gọi một cái ác tâm đâu, 7 bước độc các ngươi nghe nói qua sao. Càng chạy chết càng nhanh, chúng ta cũng đến, xà chiều, mãn bình màn thanh trúc cự mãng, còn kịch độc căn bản không khả năng qua. Lục Thần tỉ mỉ tìm kiếm, chứng kiến trong bài post vẫn chưa có người nào đề cập Avon Hill, xem ra còn không có người chơi đến cửa thứ ba. Quảng cáo, nếu như không phải ham chiến nói, đích thật là có thể đến ải thứ hai, cần phải quá. Xà chiều, một cửa ải kia, không có độc kháng lời nói, gần như không có khả năng. Độc kháng nơi nào đến, đệ nhất quan chi chu xào huyệt rơi. Mà đệ nhất quan lại không thể đánh, thảo nào người chơi kẹt. Để bảo đảm suy đoán của mình chính xác, Lục Thần mở ra phát sóng trực tiếp quan võng. Có nhân khí streamer thực lực cũng không tệ cũng có thể nhìn ra một đại khái. Nhưng mà trong video từng cái streamer không ngừng kêu khổ. Ta đi, lão tử muốn qua đời, có muốn hay không soát nhiều như vậy thanh xà. Lục mịt mờ một mảnh, làm sao qua. CMN, treo 5 lần. Ta huyết đều thổ phạm A, cắn một cái độc 7 bước các ngươi xem nơi này xà có bao nhiêu. Không có khả năng không bị cắn A, vài cái suốt đêm xuống tới, không phải là vì đi 10 cấp chủ thành sao, kết quả ra một tân thủ khu mà thôi. Thiên hành có muốn hay không ác tâm như vậy. Lão tử muốn đi trách cứ. Nhân khí cao nhất vẫn là Phong Linh Tử, nữ nhân này 1 tỷ vị trí ổn định rất tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, Phong Linh Tử cư nhiên ở đi dạo thị trường giao dịch. Có đoàn đội đánh mấy đợt chi chu xào huyệt nói là ra khỏi rơi ma kháng trang bị, lần này là không mua không được A, không mua không quá độc vụ rừng rậm A, nhưng mà trong giao dịch khu, nhất kiện độc kháng trang cũng không có. Phong Linh Tử thất vọng không ngớt, ai, nhất kiện cũng không có. Nàng xem màn hình, thấy có người ái mộ nhắn lại, hồi đáp. Ta biết chính bọn nó cũng muốn dùng, nhưng là không có độc kháng làm khó dễ A, ta muốn đi học kỹ năng A, ai nha, rốt cuộc muốn làm sao mới có thể đi qua A, ta sắp điên rồi A, Phong Linh Tử phát điên một mạch vò đầu. Mà nhưng vào lúc này, có người ái mộ đề nghị, để cho nàng hỏi một chút suy ngã độc cuồng. Phong Linh Tử làm duy ngã độc cuồng duy nhất bản thân, chỉ có nàng có cái đặc quyền này. Đúng đúng đúng, ta muốn cho cuồng thần gửi email, coi như hắn đem ta xóa ta cũng muốn phát. Phong Linh Tử cúi đầu, 333 đánh chữ cuồng thần, người có hay không quá độc vụ rừng rậm A, trên tay có dư thừa độc kháng trang sao? Có thể bán cho ta sao? Trong phòng người ái mộ vô cùng hăng hái. Hỏi cũng là hỏi không, duy ngã độc cuồng cũng không còn quá độc vụ rừng rậm đâu, ta phòng chừng ít nhất được 15 cấp mới có thể quá. Hắn khẳng định không có quá A, hắn đều một ngày không có bán một số thứ, phỏng chừng đã ở phiền muộn đâu A. Chi chu xào huyệt là ra độc kháng giả bộ nhưng trừ phi góp đủ 6 trang, bằng không thêm độc kháng cũng không nhiều, trên thuyền cũng không qua được. Lúc này, một ít chức nghiệp đại lão lên tiếng, Hiện tại Chi Chu Xào Huyệt có tối đa người đánh tới đợt thứ 3, ta thống kê một ít công hội số liệu, Chi Chu Xào Huyệt chỉ rơi bao cổ tay cùng hộ thối, không xong phần che tay. Đánh tới đợt thứ 3 đã cực kỳ không dễ dàng, rừng rậm độc chu độc công rất cao, hơn nữa còn là liên tục đánh quái, quá khó khăn đánh. Hỏi cũng là hỏi không, duy ngã độc cuồng cường thịnh trở lại, phỏng chừng cũng liền nhiều một hai sóng chuyện, chính hắn người cũng không đủ dùng, không có khả năng có dư thừa. Không bao lâu, duy ngã độc cuồng cư nhiên điện thư trở lại. Trong thơ chỉ có một chữ có, đáp án này ngoài dự liệu của mọi người, duy ngã độc cuồng có. Dư thừa, độc kháng trang, Lưu Vân Nguyên bá thật khoác lác, hắn có độc kháng trang ta tin, hắn có dư thừa ta không tin. Liệt Diễm Viêm Ma, thì ra duy ngã độc cuồng như thế có thể giả bộ, hắn có dư thừa làm sao không phải lấy ra bán. Hiện tại cái này giá thị trường, độc kháng giả bộ về giá cả không phải ngừng phát triển. Hoàng Triều Tiểu Sinh, ta nói đặt ở cái này, hắn có dư thừa độc kháng trang, 1.000 nhất kiện ta thu. EDS Loạn Vũ, 1.000. Chớ trêu, 1.000 có thể thu đến chúng ta sớm thu. Phong Linh Tử có vẻ hơi khẩn trương, nàng do dự hồi lâu, cuối cùng điểm kích. Mời hiện tại đối thoại, duy ngã độc cuồng tiếp nhận rồi. Quảng cáo, con bà nó cuồng thần tiếp thu hiện tại đối thoại, lần đầu tiên chứng kiến sống A kích động cọng lông, vẫn là xem hắn làm sao tìm cho mình bậc thang A. Chính là ta xem hắn chính là muốn tán tỉnh Phong Linh. Phát sóng trực tiếp thời gian, đám người giấu trong lòng các loại tâm tính, Phong Linh Tử cũng không muốn quản bọn hắn, hắn hiện tại thầm nghĩ mua được độc kháng trang. Phong Linh Tử cuồng thần ngài khỏe, duy ngã độc cuồng, người tốt người muốn mua độc kháng trang. Bao nhiêu tiền mua, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Phong Linh Tử suy nghĩ một chút cho ra báo giá, ta biết hiện tại độc kháng trang đặc biệt khẩn trương, cuồng thần nếu như nguyện ý ra nói, bao cổ tay 1.500, hộ thối 2.000. Ngài cảm thấy có thể chứ? Không được chúng ta có thể thương lượng lại dưới. Đám người đều ở đây nhìn chằm chằm duy ngã độc cuồng hồi phục. Duy ngã độc cuồng, người nếu như vậy mua ta không bán. Lời này vừa nói ra, trong bình luận lập tức náo nhiệt lên. Lưu Vân Nguyên bá, giá cả thấp là thấp một chút, bất quá cái này đều là mượn cớ, hắn chính là tùy tiện tìm một lý do cự tuyệt ngươi, chính là đùa giỡn ngươi. Liệt Diễm Viêm Ma, Phong Linh, đừng hỏi, hắn không có khả năng bán còn. Dư thừa, hắn đi đâu làm dư thừa? Hoàng Triều Tiểu Sinh, thật có thể trang, lại còn coi chính mình vô địch, Phong Linh Tử vẫn còn không muốn buông tha, dù sao đây chính là nghề chính của nàng, dù ý chơi không vui ai còn nhìn nàng video. Phong Linh Tử cuồng thần, vậy ngài nói giá cả A, lần này, duy ngã độc cuồng bên kia hồi phục rất chậm, khiến cho Phong Linh Tử đặc biệt khẩn trương. Một hồi lâu, đối phương mới trở lại tin tức, duy ngã độc cuồng, độc vụ sáo trang 3 món cùng nhau bán, 7.000 cách trương.